Ít nhất thì đạo diễn Thiven đã tỏ vẻ là bộ phim tiếp theo của ông ta cũng sẽ nhờ phòng làm việc của Hướng Hiểu Nguyệt. Vu Đông, cậu đến nơi chưa? Hướng Hiểu Nguyệt vừa lái xe vừa gọi điện thoại với Vu Đông. Tới rồi, cậu làm gì mà gấp? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net